Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1533, chặn lại đạn đạo. Góc truyện audio.com. Ở Lâm Hoan nói ra câu kia ngươi tính cái gì mỏng thời điểm. Phi Thôn Hồng Hoàn thân mình cứng đờ. Tiếp theo sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng. Chờ hắn quay người lại muốn tìm Lâm Hoan tính sổ là lúc. Lâm Hoan đã vọt tới bên cửa sổ thả người nhảy đi ra ngoài. Rầm rách nát thanh truyền đến. Pha lê mảnh nhỏ ở gia tốc hạ trụy trong quá trình liền bị một đạo chân khí bắn cho thành dập nát. Cuối cùng hóa khí biến mất, ở Lâm Hoan đi ra nhà ăn khi liền có không ít người chú ý tới hắn. Chờ đến hắn nhảy cửa sổ mà ra sau, một ít đang ở dùng cơm cường giả lập tức buông trong tay dao nĩa. Chạy đến hành lang cửa sổ bàng quan sát nổi lên tình huống. Hắn nên không phải luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đi. Một vị châu phi tiểu quốc người dự thi nửa nói giỡn nói. Tự sát, đại huynh đệ, ngươi nên sẽ không biết Lâm Hoan là SSS cấp cường giả đi. Một vị châu Âu mỗ quốc người dự thi cười nhạo một tiếng nói. Đừng nói nơi này là 19 lâu, liền tính là 199 lâu. Lâm Hoan nhảy xuống đi cũng một chút đánh rắm không có. Phía trước vị kia nói Lâm Hoan muốn tự sát người da đen huynh đệ nhún vai. Cười nói, ta đương nhiên biết hắn không phải tưởng tự sát, nhưng ai có thể giải thích hắn vì cái gì đột nhiên từ này nhảy ra đi. Cái này châu Âu vị kia bạch nhân huynh đệ mắt trợn trắng. Bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ hắn là tưởng nhảy lầu chơi đâu? Nhảy lầu chơi chung quanh mọi người đồng thời khóe miệng vừa kéo. Muốn cười rồi lại tìm không thấy do này càng giải thích hợp lý. Mọi người ở đây suy đoán hết sức, nhảy đến ngoài cửa sổ Lâm Hoan đã như hỏa tiễn phóng ra giống nhau nhảy lên tới trời cao chung. Lăng không huyền phù hướng tây nam phương hướng không chung nhìn lại. Thời gian chảy ngược phía trước, những cái đó oanh tạc bốn mùa khách sạn tuần tra đạn đạo chính là từ tây nam phương hướng bay tới. Giờ phút này Thái Dương đã xuống núi. Hắc ám bao phủ không trung, Lâm Hoan tuy rằng nhãn lực vượt qua thường nhân rất nhiều lần. Lại cũng vô pháp xuyên thấu qua này dày đặc hắc ám nhìn đến mấy chục thậm chí mấy trăm cây em ngoại tinh cảnh. Nhưng Lâm Hoan biết, ở nơi đó đang có mấy giá thu hoạch lớn chiến phủ thức tuần tra đạn đạo chiến cơ chiều bên này cực nhanh bay tới. Không dùng được vài phút sẽ có hơn 10 cái tuần tra đạn đạo lấy 4 mùa khách sạn vì mục tiêu bị phóng ra đi ra ngoài. Mà Lâm Hoan hiện tại cần phải làm là ở đạn đạo tiến đến là lúc. Đem chúng nó toàn bộ lăng không chảm bạo. Này đối Lâm Hoan tới nói là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Đối thủ không phải có máu có thịt có linh hồn võ đạo cường giả. Mà là lạnh băng, hủy diệt lực 10 phần công nghệ cao vật phẩm. Cũng may phía trước hắn dưới sự giận dữ chảm bạo 4 cái tuần tra đạn đạo. Đã có ứng đối kinh nghiệm. Giờ phút này còn có thể bảo trì chấn định. Đúng lúc này, Lâm Hoan nhìn đến 4 cái tuần tra đạn đạo kéo thật dài đuôi diễm. Xuyên qua tây nam phương hướng trời cao tầng mây hướng tới nghiêng phía dưới 4 mùa khách sạn lao xuống bay tới. Nhất kiếm vô tận, cho ta chạm, Lâm Hoan nâng lên hiên viên kiếm liền chiều kia 4 cái tuần tra đạn đạo chém tới. Chiến phủ thức tuần tra đạn đạo lớn nhất tuần tra tốc độ là 0.72 mã hách, còn không đến gấp đôi vận tốc âm thanh. 0.72 mã hách đối với người thường tới nói là mắt thường khó có thể bắt giữ cực nhanh. Nhưng đối Lâm Hoan tới nói giống như là điện ảnh chậm động tác. Hắn hiện tại chạy vội cực nhanh có thể đạt tới 6 km mỗi giây. Là vận tốc âm thanh 17 lần còn nhiều. Càng khủng bố chính là, Lâm Hoan chém ra kiếm khí tốc độ so chạy vội tốc độ còn nhanh. Chớp mắt không đến, nhất kiếm vô tận kiếm khí liền từ 4 cái tuần tra đạn đạo thượng nhất chém qua. Oanh oanh oanh oanh liên tục từ thanh tiếng nổ mạnh vang lên. Trời cao trung tựa như thả 4 cái hoa mỹ pháo hoa. Nháy mắt đem hắc ám xua tan. Giờ phút này 4 mùa khách sạn bên trong, vô luận là đang ở công tác bình thường nhân viên công tác. Vẫn là đang ở hưởng thụ dự thi cường giả. Tất cả đều dừng trên tay động tác, vãnh tai lắng nghe lên, bình thường nhân viên công tác trên mặt toàn là sợ hãi chi sắc. Vừa rồi tiếng nổ mạnh quá mãnh liệt, bọn họ cảm thấy chính mình trái tim đều mau bị chấn đến đình chỉ nhảy lên. Mà dự thi cường giả nhóm trên mặt lại đều là nghiền ngẫm chi sắc. Có thể tới nay dự thi người thấp nhất cũng là SS cấp cường giả. Đối với bọn họ tới nói bình thường nhiệt vũ khí đã vô pháp đối này tạo thành thương tổn. Liền tính bom chi mẫu oanh đến nơi đây, cũng gần là làm cho bọn họ bị thương một chút mà thôi. Muốn bọn họ mạnh, chỉ có vận dụng vũ khí hạt nhân, nhưng mà vũ khí hạt nhân là dùng để uy hiếp biệt quốc. Không đến quốc gia tồn vong hết sức ai cũng sẽ không vận dụng. Dùng vũ khí hạt nhân đối phó võ đạo cường giả, trừ phi có được vũ khí hạt nhân quốc gia người lãnh đạo đầu óc động kinh. Đang ở chơi xa salon trò chơi Martin, Cáp Đại dừng lại động tác, khóe miệng một câu nói, giống như có cái gì rất thú vị sự tình đã xảy ra. Tiên sinh nhóm, muốn hay không đi ra ngoài xem cái náo nhiệt, Sydney, kéo phì ngươi đám người cười to mấy tiếng, sôi nổi từ nữ nhân trên người bò lên, thong thả ung dung mặc tốt quần áo, đi theo Martin, Cáp Đại phía sau đi ra tổng thống phòng. Đang ở một người tổ ủy hội nữ công tác nhân viên trên người trinh phạt ngài Đức Văn. Bội Đặc cũng dừng lại động tác, vội vàng đứng dậy mặc quần áo hướng dưới lầu chạy tới. Tụ tập ở 19 lâu hành lang cửa sổ bên tuyển thủ dự thi nhóm một đám đều cùng tiêm máu gà dường như. Sôi nổi nhảy cửa sổ đi xuống, bọn họ tuy rằng không tới SSS cấp, vô pháp ngự không phi hành. Nhưng như vậy độ cao nhảy xuống đi lại cũng sẽ không bị thương. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Tùng Bổn Dạ Cơ có chút nhảy nhót nói. Phi Thôn Hồng Hoàn chân mày một trọn. Đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Phía trước Lâm Hoan rời đi bộ dáng thái cổ quái. Cho nên Phi Thôn Hồng Hoàn hoài nghi vừa rồi tiếng nổ mạnh là Lâm Hoan làm ra tới. Tương Lâm Hoan coi là phải giết đối tượng Phi Thôn Hồng Hoàn không ra đi xem như thế nào có thể hành. Thực mau, bốn mùa khách sạn dưới lầu liền đứng đầy người. Phương diện này có các quốc gia tuyển thủ dự thi, cũng có tổ ủy hội nhân viên công tác. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng vừa rồi nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại chỉ là thấy được từng luồng khói đen, đến nỗi Phi Thôn Hồng Hoàn. Ngài Đức Văn, Bội Đặc chờ SSS cấp cường giả sớm đã bay đến không trung. Từ bọn họ góc độ nhìn lại, đã có thể nhìn đến lăng không huyền phù với trời cao trung Lâm Hoan. Lâm Hoan, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Ngài Đức Văn, Bội Đặc cực kỳ khó chịu hỏi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ khiến cho Hắc Ám hội nghị chú ý. Này không phải đánh thảo kinh xà là cái gì? Tên ngốc này thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn nên không phải Hắc Ám hội nghị phái tới gián điệp đi. Sydney, kéo phì ngươi đám người đồng dạng thực khó chịu mắng. Đúng lúc này, lại có bốn cái tuần tra đạn đạo xuyên qua tầng mây xuống phía dưới lao xuống lại đây. Lâm Hoan nâng kiếm một chảm, tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên. Oanh oanh oanh oanh nhìn đến trời cao trung bốn đó thật lớn pháo hoa lúc sau. Tất cả mọi người ngốc, tiếp theo khách sạn chung quanh trên mặt đất liền vang lên một trận tiếng kinh hô. Ngọa tào, vừa rồi đó là đạn đạo, thiên a ta nhìn thấy gì? Đáng chết, có người thay chúng ta cản lại bốn cái tuần tra đạn đạo. Người nọ là ai? Tạ Đạc, chúng ta đều hẳn là cảm tạ người nọ, nếu không phải hắn, hôm nay buổi tối chúng ta đều phải ngủ dưới đất, bởi vì ly đến quá xa. Trên mặt đất người căn bản nhìn không tới huyền phù với trời cao trung Lâm Hoan. Vừa rồi còn mắng Lâm Hoan là ngu ngốc Sydney, kéo phì ngươi đám người một đám tựa như ăn da liền giống nhau. Trương đại miệng đều có thể đủ nhét vào một viên quả táo. Các ngươi mấy cái ngu ngốc, tuần tra đạn đạo đều phải oanh đến trên đầu còn ghé vào nữ nhân trên người. Lâm Hoan quay đầu chào phúng nói, lời này vừa nói ra. Sydney, kéo phì ngươi đám người sắc mặt lại biến. Cách chương.